Susan không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Hale đã biết hết những gì Chuck Tregian định nói. Mình phải gặp Strathmore, cô nghĩ ngay lập tức. Chương 39. Trong phòng 301, lễ thể, Rosso Eva Granada đứng trước tấm gương trong phòng tắm. Giây phút đáng ghét nhất đã tới. Gã người Đức đang trên giường chờ đợi. Gã đúng là tên đàn ông to lớn nhất mà cô từng phục vụ. Lưỡng lự một lát, cô đưa tay với lấy một cục đá để trong chậu nước gần đó, rồi từ từ xoa lên ngực mình. Bộ ngực dần cứng lại. Đây là bí quyết riêng của Rosso để khiến bọn đàn ông thèm khát và khiến chúng phải quay lại tìm cô. Rosso đưa hai bàn tay xoa khắp tấm thân đầy đặn và mềm mại, thầm hy vọng mình sẽ còn giữ được phong độ thêm 3-4 năm nữa, khi đã kiếm đủ để có thể giải nghệ. Mặc dù bị Rondan ăn chặn mất phần lớn thu nhập, nhưng Rosso thừa hiểu, nếu không có hắn thì cô sẽ chỉ như những con điếm hạ đẳng khác ở Triana, suốt ngày chỉ phục vụ mấy thằng say rượu. Ít ra mấy gã khách này còn có nhiều tiền, bọn chúng cũng không bao giờ đánh đập cô, mà thực ra cũng dễ chịu. Cô ta mặc bộ đồ ngủ, hít một hơi thật dài rồi mở cửa phòng tắm. Vừa thấy Rosso bước ra, gã người Đức sáng mắt lên. Cô nàng diện một bộ đồ ngủ màu đen, nước da nâu đẹp như ánh lên dưới đèn mờ ảo. Đôi bầu vú thật khiêu gợi dưới làn vải mỏng. Hãy lại đây nào, gã thốt lên háo hức trong khi cởi phanh chiếc áo choàng và nằm xuống giường. Rosso gắng nở một nụ cười và tiến lại phía giường. Cô nàng cúi xuống nhìn gã người Đức to béo, đưa mắt vào giữa hai đùi gã. Cô nàng cười thầm nhẹ nhõm. Cái ấy của gã không to lắm. Không thể đợi thêm nữa, gã vồ lấy Rosso. Chiếc áo ngủ bị xé toạc trong nháy mắt. Những ngón tay mập mạp không bỏ sót một cm nào trên thân thể cô. Cô nàng không ngớt rên rỉ và quằn quại trong cơn khoái lạc giả tạo. Gã chồm dậy rồi nằm đè lên cô. Tưởng như mình sắp bị đè bẹp đến nơi. Rosso thở hổn hển, cố gắng cưỡng lại cái cổ bè bè trắng bạch như trách ma tít của gã. Cô nàng cầu nguyện sao cho gã kết thúc việc này sớm. Nữa, Rosso hổn hển sau mỗi lần gã dập xuống. Những ý nghĩ lộn xộn rùa vào tâm trí cô. Khuôn mặt của vô khối những gã đàn ông mà cô đã chiều chuộng. Hình ảnh những cái tranh nhà đã từng dán mắt vào nhiều giờ đồng hồ trong bóng tối. Rồi cả những ước mơ về con cái. Đột nhiên, thân thể gã người Đức cong lên, cứng ngắc và gần như ngay lập tức đổ sụp xuống đè lên người Rosso. Chỉ có vậy thôi sao? Cô nàng tự hỏi, ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Rosso cố gắng lách ra khỏi tấm thân đang đè cứng lên mình. Anh yêu, Rosso khàn giọng, cho em lên trên nào. Nhưng gã không nhúc nhích. Rosso cố gắng ngồi dậy. Cô lấy hết sức đổi đẩy đôi vai cành càng của gã. Anh yêu, em không thở được. Cô như sắp ngất đến nơi. Rosso cảm thấy mấy dãy xương sườn của mình như sắp gãy đến nơi. Lạy Chúa, một cách bản năng, cô đưa mấy ngón tay tóm lấy tóc gã và bắt đầu giật giật. Tỉnh dậy nào. Lúc đó, Rosso cảm thấy tay mình sờ vào một chất lỏng ấm ấm và nhôm nhớp. Chất lỏng đỏ bết trên tóc của gã người Đức. Nó đang từ từ chảy xuống má và trôi vào miệng cô. Cô dãy dụa như điên dại dưới thân hình cành càng đó. Một tia sáng ma quái lóe lên giúp Rosso thấy trước mặt cô là một khuôn mặt méo mó vô thần của gã người Đức. Máu của gã đang phun ra tung tóe từ một lỗ đạn nằm ngay thái dương. Rosso cố gắng hét lên nhưng vô vọng. Trong phổi cô lúc này không còn chút không khí nào cả. Gã đang đè bẹp cô. Hoảng loạn, Rosso điên cuồng của tay che nguồn sáng chiếu đến từ phía cánh cửa. Cô trông thấy một cánh tay, một khẩu súng và ống giảm thanh. Một luồng sáng lóe lên và Rosso không còn nhìn thấy gì nữa. Chương 40. Phía bên ngoài nót ba, Chuck Tregian trông có vẻ tuyệt vọng. Anh chàng đang cố gắng thuyết phục Hale rằng Trent đang gặp trục trặc. Susan đi qua chỗ họ với một suy nghĩ duy nhất trong đầu: tìm Strathmore. Anh chàng nhân viên phòng an ninh hệ thống chụp ngay lấy tay Susan khi cô đi ngang qua. Cô Fletcher, chúng ta đang bị virus tấn công. Chắc chắn đấy, cô phải... Susan giật ngay cánh tay mình lại và nhìn anh ta bực tức. Tôi tưởng sếp đã yêu cầu anh về nhà rồi cơ mà. Nhưng cái màn hình đang chạy, nó đã đăng nhập những 18. Sếp đã yêu cầu anh phải ra về. Mặc xác lão Stratmore ấy đi, chú Trukian gào lên. Tiếng của anh chàng này vang vọng khắp tòa nhà. Bỗng một giọng nói trầm trầm vọng xuống từ đâu đó trên cao. Chú Trukian. Cả ba nhân viên của Crypto lặng ngắt. Ngay trên đầu họ, Stratmore đang nhìn xuống từ ban công phòng làm việc của ông. Không gian như chết lặng trong giây lát. Âm thanh duy nhất họ nghe thấy là tiếng vo vo phát ra từ chiếc máy phát điện đặt bên dưới tòa nhà. Susan cố nhìn thẳng vào mắt Stratmore. Sếp, heo chính là North Dakota. Nhưng ánh mắt của Stratmore lúc này chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Anh chàng nhân viên an ninh hệ thống trẻ tuổi. Chỉ mất mấy giây, ông đi xuống cầu thang, ngang qua Crypto và dừng lại. Cách anh chàng kỹ thuật viên tội nghiệp đúng một bức tranh. Anh vừa nói cái gì đấy? Dạ thưa sếp, chiếc Trukian nghẹn ứ cổ họng. Trent đang có trục trặc ạ. Thưa sếp, Susan cắt ngang. Liệu tôi... Stratmore xua tay. Ông không muốn nghe cô nói. Mắt ông vẫn không rời anh chàng nhân viên an ninh hệ thống. Phil thốt lên từng lời. Thưa sếp, chúng ta đang bị virus tấn công. Tôi chắc chắn như vậy. Mà Stratmore tím bầm lại. Chắc chưa kia anh, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Trent không gặp phải vấn đề nào cả. Hiểu chưa? Thưa có đấy ạ. Anh chàng thốt lên. Và nếu như con virus đó mà xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu chính. Con virus đó chui từ lỗ quái quỷ nào ra vậy? Stratmore gầm lên. Anh thử chỉ cho tôi xem nào. Chắc chưa kia anh lưỡng lự. Tôi không thể. Tất nhiên, anh không thể, bởi nó đâu có tồn tại. Susan nói, thưa sếp, tôi cần... Một lần nữa, Stratmore khiến cô im lặng bằng một cái xua tay bực bội. Susan nhìn heo lo lắng. Trong anh ta đầy vẻ tự mãn và không một chút quan tâm. Quá rõ ràng rồi, cô nghĩ heo chẳng cần phải lo lắng gì về con virus đó. Anh ta biết quá rõ điều gì đang diễn ra với James. Chắc Trukian vẫn cứ khăng khăng. Con virus đó có thực, thưa sếp, nhưng chương trình Golet không phát hiện được nó. Nếu như Golet không phát hiện ra, Stratmore tức giận, thì làm thế quái nào mà anh biết là nó có chứ? Chắc Trukian đột nhiên có vẻ tự tin hơn. Cái chuỗi ký tự hoán chuyển, sếp ạ. Tôi đã chạy một chương trình phân tích tổng hợp, và kết quả đã phát hiện ra một chuỗi ký tự hoán chuyển. Bây giờ Susan đã hiểu tại sao chắc Trukian lại lo lắng đến như vậy. Các chuỗi ký tự hoán chuyển, cô trầm ngâm, cô biết đó là những đoạn chương trình có thể phá hủy dữ liệu theo những phương thức rất phức tạp. Những đoạn chương trình này rất phổ biến trong các chương trình virus máy tính, đặc biệt là những loại virus thường phá hủy những khối dữ liệu lớn. Nhưng qua những bức thư của Ensay Tancado, Susan thừa biết các chuỗi ký tự hoán chuyển mà Trukian phát hiện được hoàn toàn là vô hại. Nó chỉ đơn thuần là một phần của chương trình pháo đài số. Anh chàng nhân viên an ninh hệ thống tiếp tục. Thưa sếp, khi thật trông thấy những chuỗi các ký tự hoán chuyển đó, tôi đã nghĩ rằng bộ lọc virus của Golet có trục trặc. Nhưng sau đó, tôi đã cho chạy kiểm tra vài lần để kiểm tra và phát hiện ra rằng anh chàng dừng lại có vẻ khó chịu. Tôi đã phát hiện rằng có người nào đó đã cố tình tách bộ lọc virus của Golet. Tuyên bố của chất Trukian tạo ra một sự im lặng đột ngột. Gương mặt của Stratmore lúc này càng tím bầm hơn. Ai cũng hiểu là anh chàng Jack Trukian đang buộc tội ai. Tại Crypto, chỉ có máy tính của Stratmore là có khả năng tách bộ lọc virus Golet. Stratmore lên tiếng, giọng lạnh như băng. Jack Trukian, đúng là chính tôi đã tách Golet đấy, nhưng đấy không phải là việc của anh. Ông tiếp tục, tôi đã nói với anh rồi, tôi đang chạy một chương trình chẩn đoán rất mới. Những chuỗi ký tự hoán chuyển mà anh thấy trên Trends là một phần của chương trình đó. Chúng tồn tại là vì chính tôi đã để chúng ở đó. Chương trình Golet đã ngăn cản tôi tải chương trình đó về máy. Do vậy, chính tôi đã tách bộ lọc virus của Golet đi. Stratmore nhìn chiếc Trukian nghiêm khắc. Nào, anh còn gì thắc mắc trước khi bước ra khỏi đây không? Susan chợt thấy mọi chi tiết trở nên sáng tỏ. Những chuỗi ký tự hoán chuyển đã bị bộ lọc virus của Golet giữ lại. Khi Stratmore tải thuật toán pháo đài số đã được mã hóa từ trên mạng Internet về máy và cố sử dụng Trends để giải mã. Giờ nôn nóng muốn giải mã pháo đài số nên ông đã chủ động tách chế độ lọc virus đi.